Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới tập 9 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 82, một đường thiên cơ, có người không có ta. Nhưng mà không ngờ thê tử của Lý Độ lại động tâm tư. Vậy mà cái đêm hôm nàng lại chạy đến khẩu quan, chịu đựng cái nỗi khổ âm phong phệ cốt, nỗi đau rối quả rèn luyện lên cơ thể. Mỗi bước là một dấu chân, bước lên nơi thông u đạo nhân bế quan thổ nạp. Sau đó xảy ra cái chuyện gì mọi người cũng không biết. Chỉ biết tu vi của thê tử Lý Độ tiến bộ vượt bậc, còn ý chí tinh thần của Lý Độ lại sa sút. Rất lâu sau vẫn không có thể đột phá đến dưỡng thần. Trải qua hơn 100 năm, chỉ có một số ít người mới biết nội tình của chuyện này. Tổ sư gia và nữ nhân kia đuối lý trong chuyện này. Người lúng túng là Lý Độ cũng đã bị quên lãng cho đến nay. Thật ra có rất nhiều người đoán ra một số nguyên nhân. Mặc dù Lý Độ và đạo lữ được gọi là song bích, nhưng mà người sáng suốt đều nhìn ra được tư chất của đạo lữ này không bằng Lý Độ. Rất nhiều chuyện cần đến Lý Độ trông nom, thậm chí đưa tài nguyên của mình cho thê tử tu luyện. Nữ nhân này cũng có giả tâm không nhỏ, mạnh mẽ nắm lấy cơ hội một bước lên trời. Các người không có nên truyền bậy bạ cái chuyện này, tại hạ chỉ muốn cảnh cáo các người thôi, nếu như quá đáng có thể sẽ khiến cho người khác chú ý. Bồ An dặn dò. Đương nhiên chúng ta sẽ giấu chuyện này ở trong bụng thôi. Đương nhiên Lý Minh U biết phân biệt nặng nhẹ, hơn 100 năm đã trôi qua, có rất nhiều thứ không có thể bị lật ra một lần nữa. Đại nạn của Lý Độ cũng sắp đến rồi, tu sĩ của liên quan sẽ chôn chuyện này thật sâu dưới đáy lòng. Không ai lại tình nguyện ra mặt cho một người luyện khí kỳ sắp chết cả. Mọi thứ cứ chờ đến khi mà U Minh mở ra rồi nói tiếp, để cho tiểu tử này sống lâu thêm mấy tháng đi. U Minh là một nơi cực kỳ nguy hiểm, trong truyền thuyết nơi đó chính là một cái khe đi xuống địa ngục hoàn toàn. 60 năm mở ra một lần, có nguy cơ cũng có kỳ ngộ. Sở dĩ Điển Ngự, một trong bát đại chấp sự trong quan, đó là vì đã nhận được một con hoàng tuyền âm quả hàng nha trong một lần mở ra. Do đó, tu vi đã tiến bộ vượt bậc, vinh quang thăng lên chấp sự. Khai sáng ghi chép về trường hợp thăng chức nhanh nhất, đa số những âm nha bên trong cánh cửa đều là đời sau của con hàng nha kia. Nhờ vào phúc địa Điển Ngự mà đã ra đời bốn đạo sĩ dưỡng thần. Hành trình ở U Minh là hung hiểm nhất, nếu nói là cửu tử nhất sinh cũng không ngoa. Mùa xuân quang cảnh sống động, cỏ dài lay động, chim quanh bay lượn, hoa đào đã nở rộ, ở phía trên dược sơn giống như bị bao phủ bởi 10 dặm mây hồng phấn. Lục Khiêm đi bộ lên đỉnh núi, tâm cảnh hoáng bình thản, trong hương thơm lượn lờ tâm hồn hắn vô cùng yên lặng thoải mái. Lý Độ cũng giống như thường ngày, thần sắc bình thản, khí chất tự nhiên, nhìn về phía bầu trời kim điện bên kia. Người đã trở lại rồi sao? Lý Độ không quay đầu lại mà nói. Nói vậy chắc cũng tìm được quả chủng rồi. Đã tìm được rồi. Trong tay của Lục Khiêm dâng lên một quả diễm trắng thuần, dường như là nhiệt độ không khí xung quanh tăng lên vài độ. Thuận tiện đột phá luyện khí trung kỳ. Lục Khiêm quyết định nói ra cái chuyện này. Thật ra hắn đã đột phá luyện khí trung kỳ từ lâu lắm rồi, chỉ là vẫn luôn không có tìm được cơ hội, cũng không có muốn nói ra. Hắn không muốn trở nên quá nổi bật. Nhập môn không đến 2 năm đã là luyện khí trung kỳ và sơ phẩm luyện dược sư, cũng được xem là cấp bậc thiên tài trong đạo quan rồi. Bây giờ có rất nhiều chuyện cần phải làm. Lục Khiêm không có muốn để bọn đạo chích đến quấy rầy mình. Ít nhất trước lúc mình hấp thu tinh huyết của Ngư Long thì không có thể để cho người quấy rầy. Sắc mặt của Lý Độ vẫn bình thường, nhưng chòm râu rung rung, biểu lộ cảm xúc chân thật trong nội tâm. Ông ta không ngờ đệ tử mình tiện tay thu nhận mang đến cho mình nhiều kinh ngạc như vậy. Thật sự khiến cho người khác khó mà tin nổi. Là do trải qua cửu tử nhất sinh nên mới đổi lấy được đạo hạnh mà thôi. Lục Khiêm cảm thấy hành trình tu luyện của mình thật sự không có dễ dàng. Mỗi một bước đều tràn ngập hung hiểm. Người khác đều là từng bước ngồi xếp bằng, nhắm mắt phun nạp, con Minh thật sự không có dừng được một khắc nào, mỗi ngày đều đang bùng ba. Cũng không phải, Lý Độ lắc đầu cười nói, sau đó sắc mặt nghiêm lại. Con đường trường sinh là tranh là đoạt, đó đúng là một thiên cơ, có người không có ta, không có tản bộ nhàn nhã, không có ung dung nhàn hạ, càng hướng lên trên càng khó khăn hơn, không có thể tự do tự tại, không thể thoải mái vui vẻ được. Muốn tu hành phải cầu trong lúc tĩnh tọa, cầu trong lúc khổ tu, có khi còn phải cầu trong lúc hỗn loạn, cầu trong lúc chiến đấu kịch liệt. Chương 83. Càng nói, Lý Độ càng kích động, tức sùi bọt mép, tràn đầy nhiệt huyết. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của ông ta giống như là bảo kiếm tỏa ra hàn quang lạnh thấu xương, bộc lộ tài năng. Rồi lại chợt nhục chí, giống như cái quả bóng xì hơi suy sụp ngồi xuống. Đây là kinh nghiệm cả một đời của Lão Phu. Nếu năm đó Lão Phu sớm hiểu được mấy cái đạo lý này thì tốt rồi. Tuổi tác con người càng lớn, càng hiểu nhiều đạo lý, lộ ra bản thân không có thể làm được rất nhiều chuyện. Sau khi mà thu lại cảm xúc, thần sắc của Lý Độ khôi phục bình thường một lần nữa, tiếp tục biến thành một lão nhân bình thường. Lúc bình thường, Lý Độ sẽ nổi giận với hạ nhân, phân bì với đồng liêu. Nhưng mà khi trước mặt của Lục Khiêm bộc lộ rõ con người thật của mình, đệ tử đã biết, Lục Khiêm hành lễ. Lời này của Lý Độ giống như khai sáng đầu óc của hắn, cũng là một đòn cảnh tỉnh, Lục Khiêm cảm thụ rất sâu. Quay về học ba phương thuốc ta đã đưa cho ngươi đi, nó có lợi rất lớn đối với ngươi, gần đây U Minh đã sắp mở ra rồi, ngươi có thể tạm thời không cần tới dược phòng. U Minh hả? Lục Khiêm nghi hoặc. Nói đơn giản một chút, U Minh là một bí cảnh, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người đi vào trong, không chỉ là người của Thông U Quang. Sau khi mà giải thích một phen, Lục Khiêm mới hiểu U Minh là cái gì. Khó trách gần đây dân cư ở chấp pháp điện lại thưa thớt như vậy. Thì ra đang tránh trong động phủ, tu hành tích lũy, chuẩn bị tham gia cái sự kiện lớn này. Lục Khiêm tạm biệt Lý Độ rời đi. Nhớ kỹ, phải đủ can đảm tại thời khắc biến đổi giữa cái sống và cái chết. Không phải tranh nhau trên đạo hạnh và bối cảnh, mà là ai có được một con được sống. Lời nói với Lý Độ nhàn nhạt truyền đến, giống như nói với không khí, nói với Lục Khiêm, cũng chính là nói với chính mình. Trong động phủ, bên trong tĩnh thất, Lục Khiêm mở dược phương ra ở trong thư phòng. Theo thứ tự Thái Tuế Âm Mạch, Kim Ngô Hoàng, Thiên Nhiên Tán. Nguyên vật liệu của Thái Tuế Âm Mạch là độc nhãn Thái Tuế. Độc nhãn Thái Tuế là một sự kết hợp giữa Thái Tuế và xác người mà thành. Dùng làm dược vật có thể khiến cho người cảm ngộ được âm tính, thần quả bóng mà, âm thần chạm đến trong cõi hoàng tuyền U Minh. Đối với người tu hành ở Thông U Quang, dược này có thể xúc tiến tu hành luyện khí hóa thần, có thể dùng trong những lúc nguy hiểm, hóa thân thành bóng ma chạy trốn. Còn Kim Ngô Hoàng có tác dụng định thần, trừ tà, ngừng kinh sợ dân dân. Thông U Quang tu hành theo phương pháp thuần âm, khó tránh khỏi sẽ giao tiếp với các vật thể không thể tưởng tượng được. Những sự vật kia ảnh hưởng đến tâm trí trong mức độ nhất định, khiến cho người ta rơi vào ma đạo. Ma đạo và bàn môn khác nhau. Cho dù là bàn môn thì cũng kiêng kỵ yêu ma. Yêu ma không phải là người vì đã đánh mất nhân tính. Những cái sắc mùi ô uế cực độc mà nhân loại ghét bỏ, trong mắt yêu ma cực kỳ ngọt ngào. Về phần Thiên Nhiên Tán thì không cần phải nói. Trừ cái này ra, lần đi ra ngoài, hắn mang theo ba phương thuốc quả lô dược, dạng hoa xuyên tâm tán, tị thủy hoàng. Mấy cái phương thuốc này tương đối chú trọng đến tính thực dụng. Trong chuyến đi U Minh này, hắn cũng mang nhiều một chút. Vẫn còn nửa năm nữa trước khi mà U Minh mở ra. Thời gian nửa năm này nói dài cũng không phải là dài lắm. Dựa theo lịch trình tu luyện hiện tại, nó sẽ trôi qua trong nhảy mắt. Hơn nữa trọng tâm tiếp theo chắc chắn là hấp thu tinh huyết ngư lòng, hoàn thành dẫn quyết nhập thể. Đừng nói là nửa năm, Lục Khiêm còn muốn dành tới 10 năm để mà chuẩn bị. Cũng may, hắn có thể giao việc luyện chế đan dược cho hai tên người giấy, nếu không cũng chỉ có thể đã tọa trong nửa năm mà thôi. Việc tiếp theo là lấy tinh huyết ngư lòng dẫn đạo pháp làm trọng. Kể đến là ký thần thuật và vẽ tham lang âm phù. Hai cái thứ này liên quan đến khả năng tiến đánh thảo phạt của hắn. Trong động không có Đông Hạ Nhật Nguyệt, từ sáng sớm cho đến tối muộn, ba lần đạo dẫn tuyệt đối không có bỏ bê. Trong động phủ luôn luôn quanh quẩn hơi nước đen như mực, tựa như là thủy phủ trong lòng đất. Ngoại trừ lúc ăn cơm và ngủ ra, thời gian còn lại đều dành cho tu luyện. Mặc dù mỗi ngày có cực khổ, nhưng mà cũng thanh tịnh tự nhiên. Khắc độ trên gương vàng thần bí tăng lên từng chút một. Loại đại ngộ chỉ cần nỗ lực là sẽ có được này, là thứ mà không ai có thể nghĩ đến được. Trong lòng hắn tràn đầy cảm giác thỏa mãn, cảm giác thành tựu do tu luyện chăm chỉ mang đến. Trong lúc này Lục Khiêm cũng có nghe sơ qua cái chuyện xảy ra bên ngoài, chỉ là không để ý lắm. Trong một lần đám người của Du Từ ra ngoài làm nhiệm vụ, vận may lần này cũng không có quá tốt, khiến cho bọn họ tổn thất nặng nề. Du Từ đã bị trọng thương, Yến Hưng Liệt hồn phi phách tán. Chương 84 Thất sát. Dược phòng bên này vẫn luôn bận rộn như trước nay, dường như là Lâm Thanh đã biến thành một người khác vậy, ngày đêm khổ tu cực kỳ nỗ lực. Có lẽ là biết được tin tức về U Minh cho nên trong lòng có cảm giác nguy cơ. Bởi vì tư chất không đủ cho nên hiệu quả không tốt lắm. Cuối cùng vẫn còn kém một chút khoảng cách để mà đến luyện khí. 3 tháng sau, Lục Khiêm xuất quan. Hắn cầm cái túi chứa đầy dược liệu trong tay, muốn đi giao dịch với Dương Minh, thuận tiện đổi lên một ít vật chất. Chợ quỷ, một nam tử cường tráng, mặc đồ đen râu ngắn, mặt mày ủ dột ngồi trước cái quầy hàng. Khách đi qua lại, không có lên tiếng chào hỏi, mà chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi thôi. Chủ quán, ta muốn mua một ít đồ vật. Bóng đèn che khuất ánh sáng, đôi mắt của đạo sĩ mặc đồ đen hơi tỏa sáng, nhìn chăm chăm chủ quán một cách gắt gao. Dương Minh ngẩng đầu lên, thấy đạo sĩ trước mắt, hơi ngẩn người, sau đó mới cười to. Ôi trời ơi trời, làm cho ta sợ muốn chết luôn, thì ra là ngươi sao? Đưa cho ngươi, thứ này các ngươi có lấy không? Lục Khiêm cởi túi ra, trong bình ngọc nửa trong suốt, chứa một đám âm mực hơi hơi nhúc nhích, dược hoàng màu vàng, mấy miếng thuốc tán dần dần. Hai mắt của Dương Minh tỏa sáng, hắn ta cũng là người biết nhìn hàng, nhìn chất lượng một chút, lập tức hơi kích động. Lấy, có bao nhiêu, lấy bấy nhiêu. Lục Khiêm, ngươi đúng là quá lợi hại, quen biết ngươi là chuyện thành công nhất mà đời ta làm được đó. Thôi, cường điệu đến vậy sao? Khuôn mặt của Lục Khiêm toát mồ hôi nói. Mặc dù dược tề lần này cao cấp hơn lần trước một chút, nhưng mà phản ứng của Dương Minh cũng quá phù trương rồi. Người không có biết sức nóng hiện tại của vật tư tu luyện là bao nhiêu đâu. U Minh sắp mở ra, đoàn người điên cuồng càn quét vật tư có liên quan đến tu luyện, giá cả phổ biến tăng lên gấp 5 lần luôn. Nói đến đây, Dương Minh thầm thủy nói, Lục huynh đệ, người không có biết thân phận linh bảo điện của các người nổi tiếng bao nhiêu đâu. Chỉ cần lên tiếng thì không biết có bao nhiêu người nữ tu sẽ nhào vào trong ngực, ôm ấp yêu thương khà khà luôn. Thôi mà, đừng có chọc ghẹo ta. Lục Khiêm giãy tay. Lựa chọn đạo lữ là một việc cực kỳ quan trọng, không có được qua loa chút nào. Nếu gặp phải người không tốt, chơi mình một vố ngay cái thời khắc máu chốt, vậy thì hậu quả không có thể tưởng tượng được. Đặc biệt trên người của Lục Khiêm có bí mật lớn, dù như thế nào cũng không có thể để lộ bí mật này. Cao nhân ở trong Thông U Quan đều không phải là thiện nam tín nữ, ngay cả chuyện đồ thành luyện pháp mà còn làm được, cho nên một khi mà biết sự thật này, hắn sẽ không khỏi trải qua cái nỗi khổ sưu hồn cạo xương một phen rồi. Và tất nhiên, đối với đạo lữ tầm thường, hắn cảm thấy không có để vào mắt. Nếu thu mua dựa trên giá thị trường, tổng cộng đưa cho ngươi 25 công. 2 tháng này tổng cộng được hơn 80 công. Lục Khiêm nghĩ nói, chỗ của ngươi có ngư thảo hay không? Ta cần 200 gốc ngư thảo. Ta còn muốn mắt rết, độc nhãn thái tuế, một số duyên hỏng kim ngân, 3 tấm giấy có thi màu, 2 cân âm sơn phát ngọc, 10 cân quyết văn cương, 10 đóa quỷ diện hoa và một pháp bảo hút bụi. Số tiền còn dư đổi thành dược liệu quý giá. Duyên hống kim ngân có thể dùng để luyện thiên nhiên tán. Ngọc thạch phối hợp với vàng bạc có thể tăng cường trận tụ khí. Pháp bảo hút bụi giúp cho hắn không cần phải tay giặt quần áo. Quan trọng nhất chính là ngư thảo. Ngư thảo hấp thu tinh khí của đồng loại xung quanh, lột xác thành như vậy. trong một mảnh ngư thảo chỉ có một gốc cây ngư long thảo. Không bàn mà hợp với ý, theo như lời của Lý Độ đã nói, tranh, một đường thiên cơ, có ngươi không có ta. Có, Dương Minh gật đầu nói, âm thầm cảm thán, luyện dược sư thật sự rất có tiền. Làm xong giao dịch này, ta cũng nên bế quan rồi, Dương Minh nghiêm mặt nói. Việc thăm dò U Minh là nhiệm vụ cưỡng chế của môn phái đó. Ngoại trừ trường hợp già yếu bệnh tật, những người khác đều phải đi. Trước đó ít nhất có 3 phần là thương vong. Dương Minh có mối quan hệ được sắp xếp đi đến bộ phận hậu cần tương đối an toàn, nhưng cũng phải cẩn thận. Hắn ta không có muốn bản thân của mình trở thành một trong những người thương vong. Khi trở lại động phủ, Lục Khiêm đã thu hoạch sạch sẽ các loại linh thảo khác, gieo 200 cây ngư lân thảo xuống, sau đó lấy cái bình ngọc ra. Sống yên ổn tu dưỡng, đừng làm loạn. Lục Khiêm nhìn ngư long thảo đang bay nhảy trong lòng bàn tay, nhìn thấy cái đống đồng tộc ở phía dưới, mắt to màu vàng kim của ngư long thảo tràn đầy sự kinh ngạc vui mừng. Là một loại kinh ngạc vui mừng khi mà gặp đồ ăn thôi. Ngư long thảo giống như cá vào nước, chui vào lòng đất, chỉ lộ cái đầu cỏ xanh ra bên ngoài. Lục Khiêm cảm giác ngư thảo và nguyên khí đất trời ở xung quanh đang điên cuồng hội tụ về phía ngư long thảo. Chương 85, thất sát. Thật là một vật tham lam bá đạo mà. Lục Khiêm không khỏi cảm thán, một khi mà để nó đạt được thành tựu, không biết có bao nhiêu sinh linh gặp nạn. Mấy ngày sau, Lục Khiêm tiếp tục tiến vào trạng thái tu hành. Khi mà giết phù lục tầng thứ 6 của ngũ sát âm phù kiếm thì đã bị sai. Phù lục lập tức nổ mạnh, thất bại trong gang tấc. Sau đó, hắn lại bắt đầu luyện chế lại từ đầu. Cũng thất bại mấy lần liên tục, từ đầu đến cuối không có thể đột phá bình cảnh. Cuối cùng, sau khi mà độ thuần thục của tham lan âm phù đạt đến đại thành, hoàn thành lục sát âm phù kiếm, tổng cộng có 21 đạo phù lục chồng lên, quy lực vô song. Một ngày nọ, ánh sáng xanh trong tỉnh thất đã tỏa ra mạnh mẽ, âm quả quay cuồng, dường như là toàn bộ động phủ có hơi chấn động. Bên cạnh Lục Khiêm có một âm quả kiếm dài 3 thước màu xanh lá nổi lơ lửng. Linh động tự nhiên, sát khí lành lạnh. Toàn động phủ mơ hồ có một tầng sương lạnh quẩn quanh, sát khí đâm vào giữa mi tâm gây đau nhất. Thất sát âm phù kiếm thành công. Lỏng lánh trong suốt, toàn thân của bảo kiếm được đúc thành bởi âm quả lơ lửng bên cạnh hắn. Hơi lạnh dẫn dít, quét qua khắp tứ phía. Âm quả đạt đến một trình độ hội tụ thành thực tế, quy lực tăng lên mấy chục lần. Hiện giờ thất sát âm phù kiếm đã có thể dễ dàng hóa thép thành khí, tốc độ vượt xa âm thanh. Quy lực của nó có thể gọi là pháp khí được rồi. Vừa có thể tấn công, vừa có thể thủ, quy lực cường đại. Hiện tại, cách thời điểm U Minh mở ra còn 2 tháng nữa. Lục Khiêm đi ra khỏi phòng, linh điền xanh biếc. Ngư long thảo nhanh nhẹn ngao du trên mặt đất. Do xung quanh hạ cấm chế cho nên dị thú chỉ có thể đi lại trong động phủ. Trong động phủ, nhật tinh nguyệt qua chi khí vượt trội hơn bên ngoài, lại thêm cái lượng lớn đồng loại có thể hấp thu, ngư long thảo thiếu chút nữa đã lột xác trở thành ngư long. Còn thiếu một chút sao? Lục Khiêm nghĩ thầm. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã có thể hấp thụ tinh hoa của ngư long đưa vào huyết mạch. Vì một ngày này, Lục Khiêm có niềm tin tuyệt đối, nhưng mà thực tế điều này quá hung hiểm. Không có thua kém gì so với cải thiên quán nhật, chính là con đường cửu tử nhất sinh. Thật ra, Lục Khiêm không cần thiết nhất định phải học thuật luyện thể. Ngoài cái việc tăng cường sức mạnh bên ngoài, còn có một lối ra khác. Công pháp nội môn của Thông U Quan có rất nhiều, lại hệ thống đầy đủ. Nhưng mà những công pháp này đều có một đầu nguồn. Một khi mà đầu nguồn bị người khác kiểm soát, hắn không có thể không phục vụ cho môn phái. Tu vi càng cao, hạn chế càng nhiều. Dĩ như mấy cái đạo sĩ dưỡng thần tu luyện hàng nha âm quả sát. Sát khí mẫu thể của hắn là âm nha của một tu sĩ cường đại khác. Vị tu sĩ kia muốn thu hồi cái sát này sẽ rất dễ dàng. Do chuyện gặp phải ở đạo quan của Mạc Lương, Lục Khiêm vẫn luôn rất cảnh giác cho môn phái. Nếu sau này có xảy ra bất trắc gì, cùng lắm hắn sẽ chuyên tu luyện thể. Tất nhiên hiện tại cũng chỉ nghi ngờ trong lòng, chứ thực ra cái việc tu luyện chưa có bị sa sút. Lục Khiêm mở chiếc gương vàng thần bí ra. Thái âm, thái chân, thủy đạo dẫn pháp, tiểu thành 1010/5000. Ký thần thuật đại thành 50/500, tiểu thành có thể điều khiển 2, đại thành có thể điều khiển 3. Tham lang âm phù đại thành 180/500. Trung phẩm luyện dược thuật, tiểu thành 21/2000. Trong 4 tháng, dưới bất kể những cái tình huống phải đánh đổi, thì khắc độ đạo dẫn pháp đã tăng vọt hơn 1.000 điểm. Dựa theo tốc độ tu luyện trong động phủ đã tương đương với 1 năm tu luyện. Ký thần thuật, đột phá đại thành thì có thể chế ngự 3 người giấy tiến hành thực hiện các thao tác luyện dược cơ bản. 3 người giấy đồng thời luyện dược làm gia tăng tốc độ tiến độ lên rất nhiều. Hiện tại sơ phẩm luyện dược thuật đã tăng lên trung phẩm luyện dược thuật. Hiệu quả của dược tề được luyện chế càng thêm mạnh mẽ, tiến độ của luyện khí cũng vì thế mà tăng nhanh. Trong quá trình tu luyện không có kỹ năng nào là dư thừa cả. Luyện dược rất lãng phí thời gian, nhưng mà những dược tề được luyện chế cũng có thể sử dụng trở lại trong việc tu luyện. Tu vi của hắn đã tăng lên nhanh chóng, nhưng mà cái giá phải trả là hiện tại hắn đã trắng tay rồi. Lát nữa hắn sẽ đi đổi ít dược tề để mà lấy đạo công. Đúng lúc này có một tiếng sột soạt truyền đến từ phiến đất bên cạnh, đánh gãy luồng suy nghĩ của Lục Khiêm. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy đó là Ngư Long Thảo. Lúc này vẻ mặt Ngư Long Thảo vô cùng ngoan ngoãn. Bài tập hàng ngày lại tới rồi. Lục Khiêm khoanh chân ngồi xuống, Ngư Long Thảo dần quanh bên cạnh hắn. Hắn cảm nhận được nhật tinh nguyệt hoa bốn phía đang bị Ngư Long Thảo hấp thụ đến một cách điên cuồng. Chương 86, Long Tính. Tự mình biến thành Ngư Long, tưởng tượng mình là một con rồng ngao du trong tự nhiên. Trong thức hải, nước sông Hoàng Tuyền luôn chảy xuôi, không có điểm kết thúc. Một con giao long dải vàng, mắt vàng, vừa giống cá, vừa giống rồng, đang bồng bềnh trên sông. Hiện tại, Lục Khiêm là giao long, giao long là Lục Khiêm. Nước sông cổ vì nó mà được sử dụng nhật tinh nguyệt hoa rót vào trong cơ thể, vô số chân thủy chi lực đen kịch ngưng tụ bên cạnh hắn, thái âm nguyệt hoa đạo dẫn pháp không ngừng tăng lên, chân thủy chi lực đã được hơn phân nửa. Bên ngoài động phủ có một đám mây đen từ từ được hình thành bao vây lấy Lục Khiêm, màn sương đen dày mờ ảo đã hóa thành một hoàng thuyền giao long sừng sững, không có nhiều lời, mài răng hút máu, nhè nanh múa vuốt. Ngư Long Thảo đang bơi lội vui vẻ trong đất, bỗng bất động, run rẩy nhìn Lục Khiêm với ánh mắt hoảng sợ, cứ như Lục Khiêm là một dị thú nguy hiểm vậy. Một lúc lâu sau, Lục Khiêm thở ra một hơi, hoàn thành công việc. Hắn mở mắt ra, con người mơ hồ, mang theo ánh vàng giống như là giao long trong giao phục Hoàng Tuyền Đồ. Tiểu súc sinh, ngươi đúng là có mắt nhìn đấy. Lục Khiêm âm trầm cười, giọng nói hồn hậu như một lão quỷ. Đuôi của Ngư Long Thảo bổ nhào về phía trước, vùi mình xuống đất. Đây là một trong những thủ đoạn mà Lục Khiêm đã chuẩn bị. Lợi dụng giao phục Hoàng Tuyền Đồ, quán tưởng mình là một ngư long, sớm hiểu rõ tính tình ngư long để mà tránh bị ảnh hưởng lúc huyết mạch được dung hợp mà biến thành giả thú hình người. Phương pháp này có thể nhanh chóng dung nhập khi mà hấp thụ huyết mạch. Khuyết điểm cũng dễ nhận ra, đó là sẽ bị ảnh hưởng bởi long tính. Dạng vật đều có tính riêng. Người có nhân tính, yêu có yêu tính, ma có ma tính. Nếu muốn phỏng theo tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng thôi. Vậy long tính là gì? Đầu tiên chính là dâm. Ý bảo tính buông thả phóng túng, tràn ngập tham lam, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Chúng muốn sở hữu dạng vật, dùng dạng vật để mà làm việc cho bản thân, bắt thiên địa hành động theo ý của bản thân, ép dạng linh kính chúng làm chủ. Thứ hai chính là vĩ đại. Vĩ đại của sự to lớn, kinh ngạc và đẹp đẽ. Chúng có thể lớn hoặc nhỏ, có thể bay cao hoặc ẩn nấp, nhất cử nhất động có mưa gió sấm sét vận hành theo. Cơ thể của chúng mạnh mẽ mà dẻo dai, vĩ đại mà cứng cáp. Chúng vừa sinh ra đã có thần thông, đau thương bất nhập, suốt ngàn năm vạn kiếm, chúng đều có thể quân lâm thiên hạ. Lúc mà Long Ý trong tim của hắn còn chưa tiêu tan, bên ngoài động phủ vang lên cái tiếng hạt giấy gõ vàng. Ai? Lục Khiêm quay đầu lại, trong mắt hiện lên vẻ khó chịu. Chỉ có một số ít người có được hạt giấy bái môn này. Bình thường không ai quấy rầy hắn, vậy hiện giờ chính là ai đấy? Mở cửa ra đã thấy một nữ tử mặc váy màu hồng xuất hiện trước mặt của Lục Khiêm. Khí tức như hoa lan, da như tuyết, cổ trắng mảnh mai, tự thân tản ra linh khí. Lâm Thanh đạo đồng, sao lại là muối? Lục Khiêm thu hồi sự cảm xúc bực bội của mình. Đối với Lâm Thanh, Lục Khiêm vẫn có một chút ấn tượng tốt. Dù sao, lúc hắn mới nhập môn đã được Lâm Thanh dẫn dắt, chỉ dẫn hắn rất nhiều lẽ thường, tránh được nhiều đường vòng. Lâm Thanh cũng tu luyện rất nghiêm túc. Vật tư tu luyện của nàng đều do bản thân tự kiếm được. Nếu mà lấy sắc đẹp của mình để mà đánh đổi, nàng cũng sẽ không dây dưa với hiện tại mà vẫn chưa đạt luyện khí. Gương mặt trắng nõn của Lâm Thanh vẫn xinh đẹp như trước, nhưng mà vào lúc này có một chút mỏi mệt. Lần trước, không phải là đạo huynh nói nếu có chuyện nhờ huynh thì huynh sẽ giúp sao? Lâm Thanh cười nói, được, vào trước đi. Lục Khiêm quay người sang bên, gỡ bỏ toàn bộ cấm chế ở trong cửa. Khi đi ngang qua người của nàng ta, một hương thơm phả tới thấm vào ruột gan của hắn. Nghe nói loại hương thơm này chính là loại mùi hương chỉ xử nữ mới có. Lục Khiêm cao hơn nàng một cái đầu, mơ hồ thấy được một mảng trắng nõn lấp ló dưới cổ áo. Vào lòng trong thức hải điên cuồng gào thét, hai con mắt sáng rực, ngửa mặt lên trời thét dài. Thân thể khuấy động nước của Hoàng Tuyền, tựa như đang điên cuồng khao khát cái thứ gì đó. Bên trong chỉ có một tấm bồ đoàn duy nhất, cho nên Lục Khiêm đành để cho nàng ngồi trên giường. Lục Khiêm kìm nén nội tâm của Giao Long, hắn ngồi thẳng người nghiêm túc nói, Lâm Thanh sư muội, thời gian của tại hạ có hạn, đừng nên quanh co lòng vòng. Mời nói luôn mục đích đến là gì, nếu không phải là chuyện quan trọng, vậy thì mời lại lần sau bàn. Lâm Thanh đột nhiên quỳ xuống nói, đạo huynh thần thông quảng đại, ta biết huynh có cách để cho ta tiến vào luyện khí kỳ, dù để cho tiểu nữ trả giá đắt cũng được mà. Nghe vậy, Lục Khiêm nhìn Lâm Thanh từ trên xuống dưới nói, ta đây không có phương pháp tiến vào luyện khí, muội đã tìm nhầm người rồi. Nhưng mà Lý Đồ đạo trưởng nói huynh có, bảo ta tới tìm huynh đó. Lâm Thanh đã bị Lục Khiêm đánh giá như vậy, hai má ửng hồng, ngượng ngùng cúi đầu. Chương 87, đại nạn đang đến. Sao? Sư phụ hả? Lục Khiêm đột nhiên nhớ tới cái gì? Trước đây, lúc tự mình đạt đến Diêm Vương khí công, hắn đã từng hỏi Lý Độ cái phương pháp tu luyện xem có thể bỏ qua phương pháp song tu của pháp môn rồi trực tiếp tu hành thuật này hay không. Cuối cùng, Lý Độ nói không được. Cái gọi là khí công là phương pháp lãnh đạo thiên địa, nắm bắt âm dương, hộ khí, độc lập thủ thần. Luyện thành là một hơi thở, nam là dương, nữ là âm. Âm dương bổ trợ cho nhau, thải âm bổ dương, lấy cơ thể của hai giới là một đại chu thiên. Chỉ khi đó mới có thể đạt được một hơi chí dương chí nhiệt, tùy tâm mà vận chuyển, biến ảo ngàn dạng diêm dương khí công. Chỉ cần thiếu một khâu thì không có thể luyện thành một hơi thở rồi. Nam lấy công có thể có được diêm dương chi khí, nữ có thể lấy dương bổ âm, chuyển âm thành dương, gia tăng tu vi. Về sau thấy công này không có tu luyện được nên phải từ bỏ. Muội đến đây chính là vì công pháp đó sao? Lục Khiêm hỏi. Nghe Lục Khiêm thẳng thừng nói như vậy, khuôn mặt của Lâm Thanh xấu hổ đỏ bừng, làn da phủ một lớp hồng nhạt. Bởi vì vừa rồi mới vừa dẫn công, lại thấy cái bộ dạng mặt người muốn làm gì thì làm của Lâm Thanh, ngọn lửa trong tim của Lục Khiêm trở nên hưng thịnh. Mặt của hắn bắn ra tinh quang, giống như phệ thú cắn người vậy. Lý Độ sư phụ lừa ta rồi. Lục Khiêm cười khổ nói. Lâm Thanh thấy Lục Khiêm hồi lâu không có trả lời thì ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt này của Lục Khiêm không khỏi sợ hãi cúi đầu. Nàng nghĩ thầm hôm nay mình phải hiến thân ở chỗ này rồi. Nhưng mà đồng thời trong lòng của nàng cảm thấy nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này không biết có bao nhiêu người tới cửa ám chỉ rằng chỉ cần gật đầu lập tức sẽ cho nàng tài nguyên gấp 10 lần. Nhưng mà Lâm Thanh không muốn, không có muốn dựa vào thủ đoạn này để mà tu luyện. Những người này ái ngại dược phòng cho nên không có ép buộc. Nhưng mà nàng ta nhập môn hơn 2 năm, trong 2 năm lại mãi không có đột phá luyện khí. Do vậy, nàng có khả năng sẽ bị tước bối phận, giáng xuống làm tạp dịch. Khi đó, nàng sẽ trở thành một con cá trên thớt, mặc cho người khác chém giết. Thay vì để những kẻ đó được hời, chi bằng giao cho tiểu sư đệ trước mắt này. Lục Khiêm cũng coi như khá tuấn tú, thiên phú trác tuyệt, cho dù không có thành luyện khí mà làm một đạo đồng bên cạnh hắn cũng coi như là đã tốt lắm rồi. Dù sao cũng hơn là trúng độc mà chết bất đắc kỳ tử tại dược phòng, hay là trở thành tạp dịch mặc cho người khác chém giết. Thật xin lỗi, ta từ chối. Lời nói của Lục Khiêm khiến Lâm Thanh sững sờ tại chỗ. Lục Khiêm không có giải thích nhiều, xoay người cầm lấy mấy cái bình ngọc đưa cho Lâm Thanh. Đây, đây đều là đan dược có phẩm chất cao, đủ để cho mũi tu hành một thời gian ngắn, có thành công hay không thì đành phải nghe theo số mệnh. Ta và mũi là đồng môn, vậy cũng xem như là có duyên. Nếu mà thành luyện khí, cứ dựa theo giá mà đưa ra, không cần phải trả tiền trước. Lâm Thanh cúi đầu xấu hổ, cầm dược tể nói, cảm tạ Lục đạo huynh. Nếu không còn chuyện gì mời về trước cho. Lục Khiêm lãnh đạm nói. Lâm Thanh ngây ngốc rời đi, con đường thăng cấp duy nhất đã thành vô vọng rồi. Sau này nàng nên đi đâu đây? Hãy nhớ, nếu ôm tâm lý dò mẻ lại sức mà làm thì chắc chắn sẽ thất bại. Tu sĩ chúng ta phải làm những cái chuyện trước nay chưa từng có. Lòng mang ý chí tất thắng, tài ít làm lớn. Nghe vậy, cơ thể của Lâm Thanh chấn động như được cảnh tỉnh. Nàng thoáng một cái đã tỉnh táo lại, ra khỏi động phủ lúc nào cũng không hay. Sau khi mình nhìn Lâm Thanh rời đi, Lục Khiêm khoanh chân ngồi xuống. Lòng tính mới vừa rồi quanh quẩn trong tim hắn dần tiêu biến. Rất lâu sau hắn mở mắt ra. Lục Khiêm không phải là chính nhân quân tử, ký ức kiếp trước cũng không, kiếp này cũng vậy. Hắn đều nhìn nhận vạn vật dưới góc độ lợi ích. Hắn không có cự nợ việc song tu, chỉ cần có lợi đối với tu hành đều có thể chấp nhận được. Lục Khiêm không có chấp nhận được việc song tu vì dục vọng. Mục đích của song tu là kết hợp âm dương, bù trừ cho nhau, là phương pháp nâng cao đạo hạnh và tu vi. Nếu chỉ vì thỏa mãn dục vọng mà song tu, sẽ sa vào ma đạo, chìm đắm trong đó. Hắn không thích bị cảm giác mất kiểm soát. Hơn nữa, khi mà lựa chọn đạo lữ cũng cần phải cẩn trọng. Đạo lữ không đơn thuần là thê tử. Bằng hữu, sư đồ, thủ hạ cũng có thể được coi là một loại đạo lữ. Lựa chọn nữ đạo lữ càng đặc biệt cẩn thận. Nói khó nghe, hắn không có để Lâm Thanh vào mắt. Ít nhất đạo hạnh cũng phải giống với hắn mới có thể làm đạo lữ của hắn. Sau khi mà hành công xong, Lục Khiêm đứng dậy, dùng thần ý bám vào người đấy đi ra cửa. Vài ngày trước, đám người của Du Từ truyền tin tới, lúc đó hắn không có phân thân ra được, hiện tại có thể dùng người giấy ra ngoài xem. Trong chấp pháp điện, Du Từ lao bảo kiếm trên tay, vai phải buộc vải trắng, mơ hồ thấy còn có máu chảy ra. Chương 88, đại nạn đang đến. Đường Băng khoác áo choàng lẳng lặng đứng sau. Xuyên qua một khe hở có thể thấp thoáng nhìn thấy nửa mặt bên phải đã bị cháy đen, như thể bị lửa thiêu cháy. Tính cách của hai người trước đây vui vẻ bao nhiêu, hiện tại u ám bấy nhiêu. Nhìn thấy Lục Khiêm đi tới, Đường Băng gượng cười. Nàng đội hỗn nguyên khăn trên đầu, vậy cũng là đạo sĩ rồi. Đạo hữu đã lâu không gặp. Khuôn mặt lạnh lùng của Du Từ nặng ra một nụ cười. Hoàn cảnh có thể thay đổi một con người trong lúc vô trì vô giác. Sau khi ở trong thông u quang u ám, lạnh lẽo một thời gian dài, hắn ta không khỏi nhiễm một ít vẻ thâm trầm. Dược tề của mấy người này, Lục Khiêm đưa một tá túi giấy dầu ra. Cảm ơn. Du Từ nhận lấy cái túi, chợt lộ vẻ xấu hổ. Ta chỉ có 15 đạo công thôi. Lần làm nhiệm vụ này, hắn ta đã suýt mất trắng rồi, túi tiền đã rỗng, cho nên vô cùng xấu hổ. Ghi sổ trước, nói chuyện sau. Lục Khiêm khoát tay áo. 15 đạo công cũng coi như là hồi vốn, phần còn lại coi như là tặng đi ân tình. Ơn đưa thang sưởi ấm trong ngày tuyết rơi này, ngày sau hai ta tất sẽ hậu báo. Hai người đứng về hành lễ. Sau khi mà cáo biệt hai người, hắn đi tới sau núi gặp Lý Độ đang giữ vẻ mặt nghiêm túc. Ủa, không phải là Lâm Thanh tới tìm con sao? Lý Độ vuốt râu cười nói. Chuyện của con sẽ tự mình giải quyết, không cần làm phiền sư phụ. Lục Khiêm dở khóc dở cười. Lý Độ mỉm cười, uống một hơi cạn sạch ly rượu nói. Lòng con kiên định, hướng về đạo, lão phu còn tưởng con sẽ trầm mê trong đó, thật khiến cho người ta phải lao mắt mà nhìn rồi. Sư phụ đang thử tài con sao? Đây là có ý gì chứ? Lục Khiêm không hiểu. Ngoài việc xử lý sự vụ trong dược phòng, ngày thường Lý Độ chỉ uống rượu giải sầu. sao hôm nay đột nhiên làm vậy? Kỳ thật, lão phu thật sự muốn tốt cho con thôi. Lâm Thanh không có mất nguyên âm, tính tình ôn hòa, vừa hay là bổ khuyết cho con, rất thích hợp làm đạo lữ. Hoa có thể ngắt, có thể không, đừng đợi hoa tàn ngắt cành không. Nghe vậy Lục Khiêm lắc đầu nói, cũng không phải, đạo lữ là người bầu bạn, dìu dắt nhau trên đường đời. Tính cách Lâm Thanh rất tốt, vẻ ngoài đẹp, nhưng mà khoảng cách tu vi giữa hai người còn quá lớn, nếu chỉ có một bên nỗ lực, sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề thôi. Lúc mà Lục Khiêm nói chuyện, phát hiện sắc mặt của Lý Độ có vẻ không đúng, vẻ mặt cô đơn, mang theo một sự hoài niệm bi thương. Nhìn thấy ánh mắt của Lục Khiêm, vẻ mặt của Lý Độ trở lại bình thường, hắn giọng nói, đại nạn của lão phù đã sắp đến rồi. Hả? Lòng của Lục Khiêm hơi kinh ngạc, thoạt nhìn Lý Độ đường tráng niên, bình thường luyện khí có thể sống đến 150 năm. Nghe nói Lý Độ nhập môn từ rất sớm, chẳng lẽ... Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Lục Khiêm, Lý Độ khẽ gật đầu. Đúng vậy, năm nay ta đã ngoài 150 tuổi rồi, gần đây sức khỏe càng ngày càng kém, muốn truyền lại một thân y bác này. Cho nên, người gọi Lâm Thanh tới đây chỉ để thử con sao? Lục Khiêm rốt cuộc hiểu ra. Đúng, nếu như con chấp nhận Lâm Thanh, sau khi mà ta chết, con sẽ kế thừa chức vị cùng toàn bộ tài sản của ta. Lý Độ chậm rãi nói, sau này con sẽ trở thành quản sự trong hạ tầng, mặc dù địa vị thấp, nhưng mà có thể thông dong tự tại. Vậy nếu hiện tại con không có thu nhận thì sao? Lục Khiêm ngạc nhiên. Nếu là không thu nhận, ta không có cho con gì cả. Lý Độ cười lạnh, nhưng ta sẽ cho con một cơ hội giải thoát. Ta đã điều tra con rồi, từ nhỏ con tự dương lên, đầu tiên giao đạo quang dưới núi, sau đó bị kẻ khác ức hiếp, vì không có chung sống hòa hợp, con vẫn luôn nhẫn nhịn, giấu nanh vuốt, cuối cùng đã chém giết toàn bộ. Một cơ hội để mà giải thoát. Lòng của Lục Khiêm không tỏ vẻ ngoài ý muốn. Người khác biết chuyện này cũng không có gì lạ. Mặc dù lúc đầu hắn giết tất cả người trong đạo quan, nhưng mà hộ vệ dưới chân núi không có giết hắn. Về sau, nếu cẩn thận điều tra, kết hợp dấu vết của cuộc chiến đó, thì có thể dễ dàng đoán ra được. Đối với chuyện này, Lục Khiêm không hề hoảng sợ. Mạc Lương thậm chí không phải là người trong thông u quan. Hơn nữa chỉ là một thai tức kỳ, không có ai đứng ra bảo vệ một người đã chết. Lý Độ không có trả lời, tự nhủ. Tính cách con trưởng thành, nhìn có vẻ thản nhiên, nhưng mà thực chất nội tâm rất không an phận. Con thích liếm máu đầu đao, du tẩu bên bờ vực cái chết, dùng mọi thứ đánh cược tận hưởng niềm vui chiến thắng, sau khi mà cướp đoạt sự sống của kẻ thù. Chuyện này có liên quan đến giải thoát sao? Lục Khiêm hỏi ngược lại. Hắn không ngờ sau lưng, Lý Độ vô cùng hiểu rõ chuyện mình đến vậy. Bởi vì đầu nguồn của pháp thuật cũng nằm trong tay của thông u đạo nhân. Kẻ đó có thể dùng thứ này để mà điều khiển người tu hành. Nếu đến dưỡng thần kỳ, chỉ sau khi mà lập quyết thệ đối với môn phái mới được truyền thụ công pháp, trao cho chức vị quan trọng. Chương 89. Sư đồ tâm giao, hoàng tuyền âm triện. Đây là vì giữ gìn quyền lực của mình, nắm giữ công pháp quan trọng nhất để tránh thủ hạ của mình âm thầm vượt mặt. Có thể nói, tu vi càng cao, càng không có thể chuyển tu công pháp, bị ràng buộc càng lớn. Thông u đạo nhân cho đến nay vẫn chưa có biểu hiện ra lòng lan giả thú gì, nhưng mà loại cảm giác tương lai bị nắm trong tay của kẻ khác, khiến cho người ta thật sự khó mà chịu nổi. Vậy, người có thể cho con một thuật pháp hoàn chỉnh để mà tu luyện sao? Vẻ mặt của Lục Khiêm bình tĩnh nói. Đúng. Thấy vẻ mặt của hắn lạnh nhạt, Lý Độ sửng sốt trong lòng. Cứ tưởng Lục Khiêm rất quan tâm, nhưng mà không ngờ hắn lại thờ ơ đến vậy. Trên thực tế, Lý Độ không biết, kể từ những gì mà Dạng Thọ nói khi đó, Lục Khiêm đã thầm tìm cho mình một đường lui rồi. Đó là ngư long luyện thể thuật. Nếu thật sự không được, hắn kiếm một cái cớ đào tẩu đến chỗ khác làm tán tu cũng được. Người muốn giao dịch với con sao? Con cần phải bỏ ra cái giá gì? Lục Khiêm hỏi. Màn đêm buông xuống, sương mù bao phủ dược sơn. Trong ánh trăng len qua cái màn sương quanh năm không có tan, chiếu xuống mặt đất. Ánh trăng chập chờn chiếu lên, khiến sắc mặt của hai người có một chút bất định. Đúng, một giao dịch, thứ bỏ ra rất đơn giản. vẻ mặt của Lý Độ nghiêm túc hơn bao giờ hết. Hiện tại mới ngã bài, chắc chắn trước đây hẳn là không có tin tưởng con lắm. Lục Khiêm mỉm cười. Lý Độ thân làm quản sự tại dược phòng, lại dành cả ngày nghĩ cách đem thoát khỏi gông cùm của môn phái, thoạt nhìn toàn tính không nhỏ. Đúng vậy, Lý Độ gật đầu. Ta chưa có từng tin tưởng người. Mây mù tàn đi, hai người nhìn nhau mỉm cười, bây giờ đôi bên mới tin tưởng lẫn nhau. Trong quá khứ, sư đồ tình thâm, nhưng mà nửa thật lòng, nửa giả ý. Kể cả Lục Khiêm cũng vậy, hoàn cảnh trước đây khiến hắn giận cảnh giác rất nhiều việc, đặc biệt là môn phái cấp bậc như là Thông U Quan. Đấu đá, giết hại đồng môn lẫn nhau đã thành bình thường rồi. Làm sao một lão đầu sống trong quan cả trăm năm lại có thể dễ dàng tin tưởng được, chân thành quan tâm đến người khác như vậy chứ? Trong thâm tâm của Lục Khiêm ngày trước biết, cho dù đối phương mưu đồ thế nào đi nữa, nếu cần hưởng thụ đại ngộ, hắn vẫn sẽ hưởng thụ. Chén này, lão phu tạ lỗi với con đó. Lý Độ cười xong uống chén rượu. Con kính người vì ơn truyền dạy trong thời gian qua. Lục Khiêm uống cạn rượu trong chén. Bất kể nói thế nào, Lý Độ cũng đã trao cho hắn điều mới. Tiếp theo, ta sẽ thẳng thắn cởi mở. Lý Độ dung ta một cái, một lớp màn đen bao phủ hai người bọn họ, chặn đứng cái tầm mắt từ bên ngoài, đồng thời ngăn không cho những gì mà họ nói bị lộ ra. Mời nói, Lục Khiêm ngồi nghe ngắn, trong thâm tâm quán không bài xích cái gọi là giao dịch. Tại thế giới người trưởng thành không có tình cảm thuần khiết, ngoại trừ những người thân ruột thịt thì sẽ chẳng có ai đơn giản cho đi. Phần lớn mối quan hệ của nhiều người vẫn xây dựng dựa trên lợi ích. Thân ở giữa trần thế không có thể tránh khỏi sự trao đổi lợi ích. Lý Độ nói ngắn gọn về những gì mà trải qua của bản thân. Trong quá trình kể lại, khuôn mặt của ông luôn vô cảm, như thể nhân vật chính của câu chuyện không phải là ông ta. Ban đầu, Lục Khiêm rất ngạc nhiên, sau đó chỉ còn là tiếc hận. Không ngờ thiên phú của Lý Độ lại từng cao như vậy. Đồng thời, hắn vô cùng khiếp sợ trước thủ đoạn của nữ tử tên là Liễu Như Ý. Dùng tài năng bình thường, leo lên cái vị trí điện chủ của Linh Bảo Điện, tâm cơ này khó mà đoán được. Cùng với đó, trong lòng hắn có cảm giác nguy cơ chập trùng. Hình như hắn đã bị Lý Độ kéo lên thuyền hải tặc rồi. Căn cứ vào lời nói của Lý Độ, sở dĩ mà trước đây ông thu nhận hắn làm đồ đệ, thực ra để tạo ra một lá chắn kéo dài thời gian cho chính ông ta. Sau ông ta mới phát hiện ra người như Lục Khiêm từ trong xương đã có sự phản nghịch. Vì vậy, ông ta đã thẳng thắn nói mọi thứ cho Lục Khiêm. Không thể nào, đã lâu như vậy rồi, sẽ không có tiếp tục nhắm vào người chứ. Lục Khiêm nói, tu vi của người ta đã vượt xa ông rồi. Một luyện khí nho nhỏ như Lý Độ, không có thể có mưu đồ gì không tốt. Những năm qua, bọn họ ngoài sáng, nới lỏng, trong tối chặt chẽ giám sát ta. Vậy mà lại không dám thả lỏng một khắc nào. Ánh mắt của Lý Độ hơi lóe lên, sắc xanh lóe lên một cái rồi biến mất. Ông đột nhiên mở tay phải ra, một âm quả màu xanh biếc được tạo thành cái phù triện phức tạp lơ lửng trên tay của ông. Toàn thân phù lục có màu xanh biếc, trên đó có âm quả tiêu đốt, hoa văn đồ án cực kỳ phức tạp khó hiểu. Như yêu, như quỷ, như núi non sông ngòi, như chim bay cá nhảy. Nó phức tạp gấp mấy chục lần so với những phù lục mà hắn đã từng thấy trước nay. Chỉ liếc mắt nhìn thôi, một lượng lớn thông tin tràn vào tâm trí của hắn. Hắn như rơi vào ảo cảnh, xung quanh vô số nỗi kinh hoàng huyền diệu, không có thể tưởng tượng nổi. Tỉnh lại! Lý Độ thấp giọng quát. Đây là vật gì? Lòng của Lục Khiêm vẫn còn kinh hãi. Đây là hoàng tuyền âm triện ta lấy được lúc U Minh mở ra lần trước. Phù lục là ký tự trích dẫn tự nhiên mà tiên dân thượng cổ câu thông lên trời. Các chủng tộc khác nhau, có các ngôn ngữ khác nhau. Con người có phù lục, yêu có yêu đồ, ma có ma văn. Thế gian có dù số pháp môn, hàng nghìn hàng vạn chủng tộc, phù văn khác nhau thì công hiệu sử dụng cũng khác nhau. Hoàng tuyền âm triện chính là một ký tự phù lục được các sinh vật u minh của hoàng tuyền sử dụng. Chương 90 Tàn thanh tâm chú. Nói chính xác hơn thì hoàng tuyền âm triện chính là phù văn của một thế giới khác. Nghe nói hoàng tuyền âm triện của lão phù có liên quan đến một truyền thừa từ thời thượng cổ. Truyền thừa này có cùng nguồn gốc với Thông U Quan, thậm chí còn có vị thế cao hơn cả Thông U Quan. Thông U, nơi đó đúng như là tên gọi của nó, chính là chốn thông tới U Minh. U Minh thông thường chỉ là U Minh Hoàng Tuyền, U Minh Địa Phủ vân vân. Truyền thuyết kể rằng đó là chốn đi về của tất cả các quỷ vật âm quân, cũng là nơi hồn của người sau khi mà chết tìm về. Theo lời của Lý Độ thì năm xưa Thông U đạo nhân có được một món pháp môn chân tiên mới có thể luyện thành một thân thần công. Con đường tu luyện chia làm thai tức, luyện khí, dưỡng thần, đạo cơ. Dưỡng thần kỳ thì âm thần xuất hiếu. Âm thần xuất hiếu là để dưỡng thần. Âm thần yếu ớt cần ngưng sát luyện cương hộ thể. Kẻ tu luyện đến giai đoạn ngưng sát thì không có ngại chu du vào ban đêm, dù tung vô ảnh, ngày đi ngàn dặm cũng không phải là chuyện khó. Đến giai đoạn luyện cương thì có thể chu du ban ngày, còn có thêm nhiều thần thông quảng đại. Lục Khiêm tu luyện Thái Âm Nguyệt Hoa đạo dẫn pháp có thể ngưng luyện ra âm quỳ chân thủy, đến dưỡng thần kỳ có thể hấp thu âm quỳ chân thủy sát. Giai đoạn đạo cơ giống như tên gọi của nó là một nền tảng của việc hình thành đại đạo. Giai đoạn này âm thần sẽ bắt đầu lột xác, ngưng tụ ra pháp thể thành tướng. Lý Độ từng chứng kiến pháp thể của Thông U đạo nhân, cảnh tượng đó khiến cho hắn cả đời khó quên. Quỳ thủy thiên xà bao phủ ngàn dặm, hắn chỉ toát ra một tia uy nghiêm đủ khiến cho cả người và cả môn phái run rẩy rồi. Người nói môn phái giám thị người cũng là vì truyền thừa thượng cổ ẩn sau Hoàng Tuyền Âm Triện này sao? Đúng, lúc trước ta trốn trong góc tối, cho nên đã nghe được cuộc đối thoại của Thông U đạo nhân cùng với một con âm ma mới hiểu rõ cái điểm này. Trong trận chiến giữa Thông U và âm ma, Lý Độ đã may mắn có được Hoàng Tuyền Âm Triện này. Sau khi mà Thông U đạo nhân trở về, tra ra chuyện Lý Độ có mặt ngay lúc ấy. Thông U đạo nhân hoài nghi chuyện này là do Lý Độ gây ra, nhưng mà dù hắn có tra khảo thế nào, Lý Độ vẫn quyết không khai. Thấy thế, Thông U đã quyết định dùng su hồn chi pháp, nhưng mà đúng lúc đó, môn phái lại gặp nạn, cộng thêm chuyện của thê tử Lý Độ lúc trước, cho nên chuyện này mới bị trì hoãn. Sau đó thì sao? Lục Khiêm hỏi. Hơn 100 năm đã trôi qua, chẳng lẽ Thông U đạo nhân vẫn còn băn khoăn cái tình nghĩa xưa cũ, cho nên không có ra tài với Lý Độ. Về sau, ta mới học các bí pháp và pháp thuật liên quan đến việc mê hoặc thần trí. Không ai có thể tra xét trí nhớ của ta, bởi vì nội tâm của ta vô thức phản kháng mãnh liệt. Nếu mà hắn vẫn cố chấp muốn dùng cách siêu hồn, thì kết quả cuối cùng chỉ khiến cho ta hồn phi phách tán, mà hắn không có chiếm được lợi ích gì. Lý Độ nói, à thì ra là vậy. Lục Khiêm bừng tỉnh. Nói cách khác, dù hoài nghi Lý Độ có lấy được cái thứ đó, nhưng mà vì không có chứng cứ xác thực, cho nên bọn hắn đành phải giám thị Lý Độ thôi. Nhưng mà người làm như vậy không sợ bị bọn họ phát hiện sao? Lục Khiêm giáo giác nhìn xung quanh. Không, Hoàng Tuyền Âm Triện có năng lực tự ẩn tàng, ngay cả bản thân của Thông U cũng không có phát hiện được đâu. Nếu không thì Lý Độ đâu có thể giấu giếm hơn 100 năm mà không bị ai phát hiện. Vậy ta cần phải làm gì đấy? Lục Khiêm trực tiếp tiến vào vấn đề chính. Tên này từ nãy giờ chỉ nói đến lợi ích, chưa đề cập đến hắn phải trả giá từng nào. Ta sẽ cho ngươi cái tấm bùa này, ngươi giúp ta làm một chuyện. Ngươi đi mở truyền thừa thượng cổ, ngươi làm vậy thu hút được sự chú ý của Thông U đạo nhân. Chuyện sau đó cứ giao cho lão phu. Đối với Lục Khiêm, đây là một chuyện đôi bên cùng có lợi. Mở ra truyền thừa thượng cổ, Lục Khiêm sẽ có được thứ mà tiên nhân từ thời thượng cổ truyền lại. Nhưng mà chúng không phải là thứ mà Lý Độ cần. Hắn chỉ cần Thông U đạo nhân phải đích thân ra mặt thôi. Người muốn ta dẫn được chân thân của hắn, sau đó ngươi làm cái gì? Lý Khiêm nhìn Lý Độ, không phải là hắn muốn giết Thông U đạo nhân sao? Tính nợ thôi. Lý Độ chớp chớp mắt. Sao ta phải tin ngươi? Lục Khiêm hỏi ngược lại. Ngươi có thể lấy Hoàng Tuyền Âm Triện, quyền lựa chọn đặt trong tay của ngươi. Nếu ngươi không đồng ý, lão phù đành phải chủ động đi tìm Thông U. Lý Độ sống không có lâu nữa rồi. Trăm năm qua, hắn chỉ đau đáu có một điều. Trước khi sinh mệnh kết thúc, hắn nhất định phải thực hiện được việc đó. Lão phù đã sắp chết, điều này không thể thay đổi. nếu ngươi từ chối, không tham dự thì đợi ta chết rồi. Hoàng Tuyền Âm Triện sẽ bị bọn hắn cướp mất. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể an tâm tu luyện trong môn phái. Chương 91, con dê màu đen. Tu vi từng chút tích lũy. Tam tạng thanh tâm chú của Lý Độ lão sư cũng đã tiến vào cảnh giới tiểu thành. Tam tạng thanh tâm chú, tiểu thành 2/100. Lục Khiêm ngồi xếp bằng, biểu tình nghiêm túc, tóc đen của hắn xõa tung, con ngươi lặng yên như là một giếng nước thâm u. Nếu chỉ dùng thần thức, không có thể nhìn ra được chỗ này có người đang ngồi. Đây chính là tác dụng của tam tạng thanh tâm chú. Nó không chỉ có thể chống lại sự can thiệp của thế giới bên ngoài, mà còn giúp thu vén tâm thần, che giấu bản thân. Tam tạng thanh tâm chú là bí pháp độc môn của Lý Độ. Trong quan cũng không có ghi chép về phương pháp này. Quanh năm tu luyện phương pháp này có thể tránh được ảnh hưởng của quỷ quái chốn u minh. Tạp chú này có thể hàng phục nóng nảy, cai bát độc đến thanh tĩnh. Phương pháp này thành công có thể ngộ được cái gọi là không, năng, tĩnh. Ngày hôm đó, Lục Khiêm tỉnh lại từ trong trạng thái thiền định. Sau đó, hắn lướt ra khỏi động phủ. Vừa ra khỏi động phủ, lại bị một màn trước mắt này khiếp sợ. Sắc trời tối tăm, mây đen dày đặc. Trong mây đen mông lung, có một con thanh lân cự xà như ẩn như hiện. Con cự xà này chỉ có phần bụng rộng 8 trượng, đang len lỏi bò trường trong tầng mây. Không thấy đầu, không thấy đuôi, chỉ dùng thân mình khuấy động thiên tượng. Bầu không khí nặng nề như đặt sệt lại. Dù số đạo đồng, đạo sĩ trẻ chỉ biết sững người nhìn con cự xà khổng lồ nằm trên bầu trời. So với những con cự xà khổng lồ kia thì bọn hắn chỉ nhỏ bé như con kiến. Một đám mây lửa màu xanh biếc nổi lên trên bầu trời. Một con hàng nha khổng lồ vỗ cánh bay đi. Trên mặt đất, từng đóa hoa sen màu đen lớn bằng cả một căn phòng nổ tung. Giữa đài sen có một nữ tử xinh đẹp ngồi đó. Âm phong dịu dịu, một bộ xương trắng khổng lồ ngồi giữa cái đống xương người. Một con quỷ dạ xoa, mặt xanh nanh vàng, với một ngọn lửa xanh trên đầu như ẩn như hiện. Có vô số thứ ma quỷ với hình thù quái dị xuất hiện trên bầu trời. Những cái bóng này tựa như thật. Có cái đã quá thân của các cao thủ, có cái là thứ xuất hiện bên ngoài minh tưởng, ví dụ như cái đóa sen màu đen như mây lửa. Chư vị đệ tử nghe lệnh, tất cả đứng yên tại chỗ, không có được ồn ào. Một giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp đất trời. Lúc này cái bãi đất trống trong đạo quan đã chất đầy người rồi. Đông đảo cao thủ hiện ra âm thần, làm cho kẻ có tu vi thấp kém thở không nổi. Bởi vì Lục Khiêm tu luyện tam tạng thanh tâm chú, cho nên những uy áp này không có ảnh hưởng quá nhiều đến hắn. Lý Độ đứng lẫn trong đám người, nhìn thấy ánh mắt của Lục Khiêm đang nhìn hắn thì liền cười đáp lại, sau đó lập tức xoay người trở về. Hắn nhìn lên cái đó hoa sen đen kịch trên bầu trời. Truyền thuyết kể rằng đây là công pháp tu hành của điện chủ Linh Bảo Điện, kẻ ngồi giữa hoa sen cũng chính là chủ nhân của Linh Bảo Điện, Liễu Như Ý. Bầu trời rung chuyển, con thanh lân cự xà kia bóng quay mình hung hăng đập vào thương khung. Âm quỳ chân thủy đen kịch không có ngừng cọ rửa, phản phất như muốn xé toạc cả không gian. Con rắn này chính là quy thủy thiên xà của Thông U đạo nhân. Con rắn khổng lồ lập tức va chạm, bầu trời bắt đầu xuất hiện cái vết nứt. Thế giới trong khe nứt tối đen, mơ hồ có thể thấy được vô số cảnh tượng quỷ quái, lẫn lộn. Dút lên một tiếng, mọi người chỉ có thể cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm lại. Lúc phục hồi tinh thần, phát hiện mình đang ở bên trong một cung điện. Đại điện cổ xưa phủ đầy bụi bặm, trên ghế chủ vị ngay chính giữa là một nữ tử áo đen. Nữ tử mặc đạo bào màu đen, dáng người yểu điệu, không biết bao nhiêu tuổi, nhưng mà mỗi cử động của nàng ta có thể mê hoặc lòng người. Đặc biệt, đôi mắt đen nhánh như là bảo thạch có thể nhìn thấu lòng người kia. Bên cạnh nữ tử là mấy vị đại chấp sự. Phương Tố, ngươi hãy giảng giải quy tắc cho bọn hắn nghe đi. Nữ tử nhìn sang cái vị chấp sự Phương Tố mà Lục Khiêm từng có duyên gặp mặt. Vừa dứt lời, nữ tử hóa thành một đóa hoa sen đen. Hoa sen từ từ tiêu biến, hóa thành sương mù đen kịch. Đợi đến khi mà nữ tử đi rồi, Phương Tố hắn giọng nói, nơi này là U Minh thế giới, trong truyền thuyết là nơi của người chết, cực kỳ hung hiểm. Đại điện này là nơi đóng quân của Linh Bảo Điện, cũng là nơi an toàn nhất U Minh. Những nơi giống thế này tổng cộng có 5 chỗ, nếu muốn bổ sung vật tư có thể vào trong đại điện để đổi. Còn nữa, trong U Minh này, ngoại trừ người của bản địa còn có đệ tử môn phái khác. Đối với những người này, đề nghị của ta là giết toàn bộ. Ngoài phạm vi thế lực của Thông U Quang thì còn những thế lực và môn phái khác. Các bạn vừa nghe xong tập 9 Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.